Nam thê của tể tướng, chương 39, năm mới, góc truyện audio.com. Tại sơn động, trong lò đá, củi lửa bốc lên chiếu sáng một khoảng không gian lớn, đều đặn lại có tiếng lửa cháy, tạo chút âm thanh trong sơn động yên tĩnh. Trên giường đá lớn ở góc tường, Dịch Vân Khanh đang tựa lưng vào tường, nương theo ngọn đèn bên cạnh mà thi thoảng lật đi lật lại quyển binh thư trên tay, ngẫu nhiên tầm mắt lại chuyển tới trên mặt người đang ngủ say bên cạnh. Dịch Dịch góc chăn, dùng ngón tay cọ nhẹ hai má y, hay thi thoảng lại thơm nhẹ lên thái dương, chính hắn cũng không phát hiện, độ cung trên khóe miệng hắn cũng chưa giảm bớt chút nào. Đại thiếu gia, người đang say ngủ tỉnh dậy, Dịch Vân Khanh liền buông sách đem người ôm vào trong lòng, dùng chăn bao kín lại cúi đầu ôn nhu hỏi. Đánh thức ngươi sao? Đông Dương lắc đầu, ban ngày ngủ hơi nhiều. Buổi chiều ngâm ôn tuyền xong liền thấy buồn ngủ, trưa cũng đã ngủ rồi, cơm chiều ăn qua loa một chút liền tiếp tục ngủ, kết quả là giờ tỉnh giấc. Dịch Vân Khanh tiến gần hôn lên trán y, trong mắt hiện lên một tia gần gũi. Đông Dương nhớ ra trên mặt hiện lên một tia quẫn bách. Buổi chiều y ngủ nhiều không phải là do con người đang ở trước mắt này lôi kéo y lo lắng sao? Bằng không thì y sao có thể ngủ say lâu như vậy, ngay cả cơm chiều cũng chỉ ăn vội ăn vàng. Có thấy đói bụng hay không? Nhớ tới người vừa tỉnh ngủ sẽ thấy đói bụng, Dịch Vân Khanh đứng dậy, phủ thêm áo khoác dày, đưa cho y một chén trà ấm để y tỉnh ngủ sau lại bưng tới bát canh gà rừng vẫn luôn được giữ ấm. Ăn một chút cho ấm bụng, Đông Dương nghe theo ăn non nửa bát còn lại thì vào bụng Dịch Vân Khanh. Việc ăn chung một cái bát theo quy củ của một thế gia mà nói là điều không thể nào xảy ra, huống chi là ăn thừa, nhưng Dịch Vân Khanh hiện tại làm còn thực tự nhiên, tựa hồ không nghĩ tới việc uống thừa là điều không được phép làm. Đông Dương thấy không đúng lắm, muốn đứng dậy thu bát. Dịch Vân Khanh đè y xuống. Không sao, ta làm được, dù sao ta cũng đã dậy rồi, cũng không tốn nhiều thời gian. Đắp chăn kín vào không lại bị đông lạnh. Nói xong thì đem bát xuống, tay cầm theo khăn, lau mặt cho Đông Dương, cuối cùng là uy trà nóng. Hầu hạ chu đáo khiến Đông Dương có điểm ngại ngùng. Đại thiếu gia, sao vậy? Dịch Vân Khanh cười cười chui lại vào chăn, đem người kéo vào trong lòng, để độ ấm bao lấy hai người, nhìn thấu ý tứ trong mắt, đưa tay điểm điểm cái mũi y. Đứa ngốc, cánh tay siết chặt, ngủ thêm một lát, sáng sớm mai sẽ thu thập hành lý trở về. Bọn họ đã muốn ngây người ở trong ôn tuyền được 6 ngày, nếu còn không trở về chỉ sợ mọi người trong nhà lại lo lắng. Ngày hôm sau, sáng sớm Đông Dương đã bắt đầu thu thập hành lý, nói là thu thập hành lý cũng chỉ là đem con mồi săn được trong mấy ngày này cùng chỗ nấm hương mộc nhĩ mới gói kỹ lại, nấu xong hai bát diện điều liền cùng nhau ăn, sau đó bắt đầu trở về. Đại tuyết như cũ cũng chưa tan, hai người dìu nhau đi thật cẩn thận tránh mãnh thú ra ngoài kiếm ăn, đến trạng vạng mới về tới nhà. Dịch Khiêm trước đã ra ngoài đón, nhãn tình sáng lên vội gọi. Phụ thân, tiểu phụ thân, đại lão gia cùng dư thị cũng đi ra. Hai người liền đem đồ đạc chia ra làm bốn, dùng giò trúc đựng lấy, Dịch Vân Khanh lấy ra một gậy trúc nói. Cha mẹ, nhi tử trước đưa qua nhà cũ một phần. Đại lão gia há miệng thở dốc, dư thị kéo hắn. Đứa nhỏ vừa mới trở về, trước hết để cho bọn nó hít thở một chút. Quay đầu đối Dịch Vân Khanh nói. Góc truyện audio.com. Khanh Nhi, ngươi vừa mới trở về nghỉ ngơi trước đã, đồ vật này nọ để cha ngươi đưa qua trước cũng được. Dịch Vân Khanh nghe vậy sao lại không hiểu, liền đưa đồ vật cho đại lão ra. Phụ thân, người thay Nhi Tử thỉnh an ra ra cùng nãi nãi, sáng sớm mai Nhi Tử sẽ mang Đông Dương qua vấn an sau ạ, đại lão ra gật đầu. Buổi chiều ăn cơm xong, Đông Dương xoay người đi thu thập chén bát, đại lão ra gọi lại Dịch Vân Khanh để thương lượng việc trong nhà. Ý phụ thân là tứ thúc tính toán đón ra ra cùng nãi nãi lên trấn trên đón năm mới. Mấy ngày trước tứ thúc ngươi có lại đây cố ý nói chuyện này. Nói là trấn trên đã có phòng ở, muốn mời lão thái gia lão phu nhân qua đi hưởng vài ngày thanh phúc. Dư thị cười lạnh, trưởng tử, đích tôn đều ở đây, sao lại có thể đến lượt con thứ bọn họ đến diễu võ dương ai bày đặt tẫn hiếu. Còn cái gì mà hưởng phúc thanh nhàn, đây không phải là nói bọn họ chiếu cố hai lão nhân không chu toàn sao. Hơn nữa, quá đáng nhất ở chỗ tứ gia làm việc này, trước cũng không có bàn với bọn họ, mà trực tiếp tới tìm lão thái gia. Dịch Vân Khanh không vội tỏ thái độ hỏi, ý của gia gia cùng nãi nãi thế nào? Tứ thúc ngươi kiên trì, lão thái gia cũng chỉ nói là sẽ cân nhắc, lão phu nhân thì không nói gì. Lão thái gia nói như vậy là muốn chờ Dịch Vân Khanh trở về thương lượng, dù sao trưởng tử đích tôn ở bên cạnh, mà lại chạy đến nhà con thư đón năm mới, nói ra sợ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của trưởng gia. Lão thái gia nói như vậy hoàn toàn là do lo nghĩ cho cảm tưởng của trưởng tử, đại lão gia cũng nhận phân tình này. Phụ thân, Dịch Vân Khanh nói, chúng ta mặc dù là trưởng gia so với tứ gia có quan trọng hơn một chút, nhưng tứ thúc cũng là nhi tử của gia gia, nãi nãi nói thế nào cũng là mẫu thân, nếu tứ thúc nói phải tẫn hiểu chúng ta có thể nào cũng không ngăn được đạo lý này. Dư thị ngẩn ra, Khanh Nhi đồng ý, nương, tứ thúc nếu nói là tận hiếu sẽ không bỏ mặc gia gia cùng nãi nãi, trong thôn nhiều nhất cũng chỉ có chút nhàn thoại, không nên để ý quá. Tứ gia làm như vậy, đơn giản là muốn khoe hắn hiện tại là chủ gia đình mà thôi, phòng ở trên trấn cũng lớn, lại thú thêm một vị thiếp xong lại có thêm một gian cửa hàng, về sau lại cùng phú gia bản địa có quan hệ, ý muốn nói hiện tại Dịch gia có ba nhà, đích thực là tứ gia đã vượt lên trước, tiếp theo là tam gia, cuối cùng mới là trưởng tử. Tam gia sở dĩ không ngăn cản, chắc cũng là chọn đứng ngoài xem mang theo ý tứ chê cười đại lão gia. Nhưng mà, Dịch Vân Khanh hắn không cẩn thận giận đến mức mà ngay cả việc nhỏ như vậy cũng cần phải dạy dỗ. Đại lão gia cũng không có tâm ngăn cản tứ thúc hắn tẫn hiến, nhân tiện nói. Vậy, ngày mai Khanh Nhi theo ta tới đón lão thái gia cùng lão phu nhân đón về đây, chờ qua năm cũ thì đưa hai người lên trán trên. Nghe vậy, Dư thị nhắn người giúp việc trong nhà đem phòng ở thu thập sạch sẽ, lão thái gia lão phu nhân tới ở cũng hết sức chu toàn hiếu thuận chiếu cố, tới ngày cuối của năm cũ liền đưa hai người an an ổn ổn tới nhà tứ gia. Lễ mừng năm mới năm nay, tuy rằng hai vị đại nhân lớn nhất không ở, nhưng việc cúng bái dòng họ cũng không giảm bớt hay thoải mái hơn chút nào. Ngày đầu năm mới, Dịch Khiêm sớm đã tới chúc Tết. Gia gia, nãi nãi, tân niên tốt lành, chúc gia gia, nãi nãi một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang. Góc truyện audio.com, Dịch Khiêm khỏe khoắn kháo khỉ tinh khí 10 phần, một thân quần áo mới tinh xảo, thanh thúy đồng âm một hơi nói hết, chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến Dư thị thấy vui mắt, huống chi hiện tại cười lên giống như thiện tài đồng tử, Dư thị liền ôm nó vào trong lòng, hung hăng cọ cọ một phen, cuối cùng từ trong tay áo lấy ra một phong bao đỏ nhét vào tay nó. Cầm lấy, nãi nãi lì xì cho ngươi, cất thật kỹ đừng để phụ thân ngươi phát hiện, giữ lại mà mua đồ ăn vặt. Đại lão gia ở bên nói thầm, ngươi liền chiều hư nó. Nghe vậy, tiểu quỷ Dịch Khiêm khôn khéo bổ nhào vào trong lòng đại lão gia, dùng mọi hành động làm nũng dễ thương, khiến đại lão gia cười híp cả mắt lại, trong tay áo lấy ra hai phong bao lì xì. Đến, gia gia lì xì cho, giữ lại mua đồ chơi về chơi. Bộ dáng kia thì đã sớm quên lúc nãy hắn vừa mới trách Dư thị chiều hư đứa nhỏ đâu. Dư thị trừng mắt, lão gia còn nói ta chiều hư đứa nhỏ, vậy ngài thì không đó. Đại lão gia cười gượng. Ngươi cho tiền lì xì ta cũng không thể không cho, không đứa nhỏ lại nói ta keo kiệt. Dịch Khiêm còn đang vui vẻ dạo dực cầm ba phong bao liền bớt thời gian mà ngẩng đầu lên nói. Gia gia cùng nãi nãi đều hào phóng, còn có tiểu phụ thân nữa, chỉ có phụ thân keo kiệt. Hôm nay Khiêm Nhi chúc Tết phụ thân cũng chưa cho tiền lì xì. Đúng lúc Dịch Vân Khanh đi tới liền nghe được đi tới cốc đầu nó. Ngày đầu năm mới mà ngươi đã đi cáo trạng ta rồi, nhi tử mà như vậy sao? Dịch Khiêm ôm đầu, thấy trong tay nó còn đang cầm ba cái lì xì, Dịch Vân Khanh liền thuận tay cầm lấy. Tiền lì xì này phụ thân giữ, Dịch Khiêm ủy khuất niết niết miệng, mắt ngấn nước nhìn về phía ba cái phong bao vốn thuộc về mình. Dư thị lập tức mềm lòng, tức giận đánh nhẹ Dịch Vân Khanh. Người lớn như vậy còn cùng đứa nhỏ so đo, đem ba cái phong bao một lần nữa thả lại vào tay Dịch Khiêm ôn nhu nói. Tôn nhi ngoan của nãi nãi không khóc nha, chính ngươi giữ tiền lì xì không cho phụ thân ngươi giữ, nãi nãi cho ngươi giữ để chính mình mua đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Phụ thân ngươi nếu có ý kiến, tôn nhi ngoan tới nói cho nãi nãi sẽ thu thập hắn. Dịch Vân Khanh giờ khóc giờ cười. Nương, Dư thị chừng, gọi gì, ngươi mới trước đây lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao? Khi đó ngươi so với Khiêm Nhi còn kiêu ngạo hơn, tôn nhi của ta ngoan ngoãn nhu thuận như vậy mới đúng chứ? Nói xong liền tủm tỉm ôm lấy Dịch Khiêm, một điều có tôn nhi liền không màng thế sự. Đông Dương đi đến, Dịch Khiêm vội đi đến đòi an ủi, đem Dư thị cùng đại lão ra cười tới không ngừng được. Dùng xong điểm tâm, toàn gia lần lượt mặc thêm áo bông quần bông thật dày cùng áo choàng lớn, Dư thị cùng đại lão ra vào trong xe ngựa, Dịch Vân Khanh vốn là muốn cả nhà cùng đi xe ngựa, dù sao xe ngựa cũng lớn, nhưng Dịch Khiêm tiểu hài lang này muốn cưỡi ngựa, Dịch Vân Khanh liền hỏi nó muốn ai cùng cưỡi ngựa với nó, tiểu mao tử liền phi thường không cho hắn mặt mũi mà chọn Đông Dương. Dư thị cùng đại lão ra cười lớn, ngay cả Đông Dương cũng hé miệng cười, Dịch Vân Khanh cảm giác thực tệ nha, mặt lạnh nói. Tiểu phụ thân ngươi sẽ không cưỡi ngựa, hoặc là theo ta, hoặc là lên xe ngựa chọn một trong hai. Chấm, bình thường Dịch Khiêm có lẽ sẽ không cùng lão tử hắn đối nghịch như vậy, nhưng nay có Dư thị cùng đại lão gia làm chỗ dựa còn có tiểu phụ thân mà nó yêu nhất đứng ở bên cạnh, phụ thân cũng không phạt được cho nên rất kiên cường mà ngẩng đầu. Tiểu phụ thân sẽ cưỡi ngựa, góc truyện audio.com, Đông Dương ở bên gật đầu.